Câu chuyện Thầy Bói Như Thánh. Cô gái trẻ ngồi trước mặt thầy bói đang băn khoăn về vận mệnh mình. Trên đùi cô mọc 3 nốt ruồi màu đen đúng không? Ồ, đúng ạ. Đấy là dấu hiệu cho biết cô sẽ có 3 người tình. Úi trời. Còn đùi phải của cô xăm chữ K nữa. Ồ, đó là kỷ niệm của con với anh bạn clan đã đi nước ngoài. À, chứ còn bụng cô có một vết thẹo đúng không? Úi trời, đúng đấy ạ. Đó là lần mổ ruột thừa cách đây 2 năm. Thầy giỏi thật, sao thầy biết những việc ấy được ạ? Giời, lần sau đến cửa thánh mặc váy ngắn như thế là chết, rõ chưa? Ôi chết. Câu chuyện Thư ký có mặc quần bao giờ. Bà vợ lấy xe ô tô của chồng đi mua sắm. Khi về, bà ném một cái quần lót đen vào mặt chồng và chu chéo. Quần lót đen? Chắc chắn cái này là của con thư ký của anh đây. Tôi thấy nó ở ghế sau xe ô tô. Vớ vẩn. Thế tôi hỏi, không phải của nó thì của ai? Này tôi nói cho bà biết nhá, cô ấy làm việc cho tôi 6 năm rồi. Suốt thời gian đấy tôi chưa thấy cô ấy mặc quần lót bao giờ cả nhá. Ôi trời ơi. Câu chuyện Thuốc Tiên. Hai ông chồng nói chuyện với nhau. Nghe đồn bà nhà ông có tật ngủ nướng mãi chưa dứt đúng không? Đúng vậy đấy. Sao giờ này tôi thấy vợ ông cũng thức khuya dậy sớm thế cơ mà. Ông xin thuốc thang ở đâu mà hay thế? Ôi dồi, thuốc thang gì đâu. Thế sao lại tài thế nhỉ? Cần gì thuốc thang, cứ bảnh mắt ra là tôi bật đài cho bà ấy nghe thông tin giá cả thị trường. Này nhá, không đầy 5 phút vợ tôi hoảng hồn ngồi phát dậy ngay.